Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 432, Ngụy Hạo Vũ quỷ kế. Ngươi làm không tệ. Ngụy Hạo Vũ gật gật đầu. Trực tiếp mang Hoàng Lệ đến trong góc đi. Móc ra ví da xuất ra 1.000 khối đưa cho nàng. Thay ta làm việc, thiếu không ngươi tiền, cầm lấy. Ôi chao, cái kia liền đa tạ Ngụy thiếu gia ban thưởng. Hắc hắc, Hoàng Lệ lộ ra gian xảo đầy mặt nụ cười, thân thủ đem tiền nhận lấy. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu cưỡng ép kéo Hạ Vũ Phỉ đi quan hệ hữu nghị chủ ý, cũng là Ngụy Hạo Vũ tìm tới Hoàng Lệ sai xử nàng đi làm. Ngụy Hạo Vũ ghé mắt nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ, trong ánh mắt tràn đầy dâm quang, trong lòng cười lạnh nói: "Hạ Vũ Phỉ, ta biết ngươi vừa cùng bạn trai ngươi chia tay. Ha ha, ta truy ngươi lâu như vậy ngươi đều không tiếp thụ, hiện tại thừa dịp ngươi cảm tình thụ thương, là thời điểm." Một cái kế hoạch đã sớm trong lòng hắn tính toán kỹ. Các loại cũng là hôm nay, gian phòng bên trong, yến sẽ tiếp tục tiến hành. Rất nhiều các nam sinh nữ sinh từ vừa mới bắt đầu nhóm trò chuyện, chuyển biến làm nói chuyện riêng. Tất cả mọi người chọn chính mình coi trọng mắt khác phái đi bắt chuyện đi. Đây chính là quan hệ hữu nghị tác dụng, chuyên môn dùng để cho đại học độc thân cầu nhóm thoát đơn. Nói đơn giản điểm, cũng là tập thể xem mắt. Hạ Vũ Phỉ thì là phối hợp ngồi ở trong góc, tâm thần bất an hồi tưởng đến Sở Phong buổi chiều nói chuyện cùng hắn. Sở Phong, đến cùng là lý do gì? Để ngươi không dám hướng ta giải thích, thật chẳng lẽ không phải ngươi tâm hỏng sao? Hạ Vũ Phỉ thất lạc cúi đầu, nàng lúc này nhíu mày sầu lo bộ dáng, như là sinh bệnh Lâm Đại Ngọc đồng dạng tràn ngập ôn nhu, để rất nhiều nam sinh đều tâm động không ngừng, ào ào tới muốn theo nàng bắt chuyện. Chỉ bất quá, Hạ Vũ Phỉ cơ hồ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Những nam sinh này đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, không có nhiều trò chuyện một câu. Vũ Phỉ, lúc này, Ngụy Hạo Vũ cũng kìm nén không được, giơ chén rượu cười nói: "Ngươi thế nhưng là chúng ta Lạc Thành đại học đẹp nhất hoa khôi nha. Đến, hôm nay ta liền muốn kính ngươi đóa hoa này một chén rượu." Hạ Vũ Phỉ lắc đầu, thản nhiên nói: "Không dùng, ta không uống rượu." Ngụy Hạo Vũ cau mày một cái, lặng lẽ nói: "Vũ Phỉ, ta thế nhưng là lần này yến hội đông gia, mỗi người đều mời ta một chén. Người bất kính có phải hay không có chút không còn gì để nói à?" Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ hơi hơi do dự một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kiên định nói ra: "Không, ta thật không uống, bởi vì tại nàng từng theo Sở Phong 3 điều quy ước bên trong. Trừ nàng đối Sở Phong rời xa hắn nữ nhân yêu cầu bên ngoài, Sở Phong cũng muốn cầu nàng bên ngoài không thể uống tửu." Trên bàn rượu sự tình nữ sinh không hiểu, nhưng nam sinh hiểu, uống một chén thì có 2 chén 3 chén, thẳng đến sau cùng uống say, hậu quả khó mà lường được. "Vũ Phỉ, ngươi..." chấm ngoặc kép, Ngụy Hạo Vũ trong mắt lóe lên một tia âm vụ. Hạ Vũ Phỉ liên tiếp cự tuyệt, để hắn 10 phần khó chịu. Muốn là Hạ Vũ Phỉ không uống rượu, vậy hắn đến đón lấy kế hoạch còn thế nào tiến hành? "Ha ha, vậy được rồi." Ngụy Hạo Vũ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thái độ phát chuyển biến: "Ta muốn đến lớn nhất tôn trọng nữ sinh quyết định, đá Vũ Phỉ ngươi không uống, cái kia coi như..." Ngay sau đó, kỳ quái là Ngụy Hạo Vũ cũng không có dây dưa nữa Hạ Vũ Phỉ, ngược lại là đi đến Hoàng Lệ bên cạnh, không biết cùng với nàng nói cái gì. Sau một tiếng, trong gian phòng tất cả mọi người cơm nước no nê ăn không sai biệt lắm. "Hạo Vũ ca, chênh lệch thời gian không nhiều, ta chuẩn bị hồi trường học." "Là Hạo Vũ ca, ta cũng muốn trở về." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, top 5 top 3 người ào ào đưa ra muốn trở về. Ba, ba, lúc này thời điểm, Hoàng Lệ bỗng nhiên đứng lên, đập hai lần bàn tay, cười nói, mọi người đừng vội trở về. Nghe ta nói, vì để lần này quan hệ hữu nghị càng tận hứng, chúng ta Hạo Vũ ca quyết định mang chúng ta đi KTV ca hát. Đương nhiên, tất cả phí dụng vẫn là chúng ta Hạo Vũ ca ra. À, tốt tốt, KTV tốt, ta vừa vặn muốn đi KTV đây. Đa tạ Hạo Vũ ca hào phóng như vậy à. Hạo Vũ ca vạn tuổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất nhiều đồng học một bên sôi động vỗ tay một bên hưng phấn kêu lên. Trong bọn họ có rất nhiều tình lữ đều là vừa thông qua quan hệ hữu nghị phối đôi phía trên đây. Cần gấp củng cố cảm tình đây. Ngụy Hạo Vũ 10 phần trang bức phất phất tay. Cười nói, không có việc gì, mọi người dọn dẹp một chút đi theo ta. Ngụy đồng học, lúc này thời điểm, Hạ Vũ Phỉ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy nàng đứng lên, mở miệng nói, các ngươi đi chơi là được a, ta không quá ưa thích KTV hoàn cảnh, chính ta hồi trường học là được. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới Hạ Vũ Phỉ vậy mà không đi. Vũ Phỉ, mọi người nếu là cùng đi, thì cần phải cùng một chỗ trở về đi, một mình ngươi rời đi trước, cái này không rất thích hợp a. Ngụy Hạo Vũ đã sớm chuẩn bị. Không chút hoang mang hướng mọi người nói. Mọi người nói, đúng không? Đúng a, Hạ Hoa Khôi, người cái này không có suy nghĩ a. Đúng vậy a, mọi người cùng nhau đi chơi mới thống khoái a. Hắn nam nữ sinh các học sinh lao nhau mở miệng khuyên Hạ Vũ Phỉ. Ta thật không đi thôi. Chấm ngoặc kép, đối mặt với các bạn học nhiệt tình mời. Hạ Vũ Phỉ liên tục khoát tay. Trên mặt lộ ra một tia khó xử. Ngụy Hạo Vũ thấy thế, nhếch miệng lên một tia đường cong. Nếu như một mình hắn mời Hạ Vũ Phỉ đi KTV, nàng chắc chắn sẽ không đi. Thế nhưng là sử dụng các bạn học lực lượng, Hạ Vũ Phỉ chỉ sợ muốn cự tuyệt cũng khó khăn. Vũ Phỉ, mọi người cái này đều chuẩn bị chuyển tràng đây, ngươi sao có thể không đi? Đây không phải quá mất hứng sao? Hoàng Lệ thu Ngụy Hạo Vũ chỗ tốt, lúc này thời điểm tự nhiên nhảy ra cho hắn nói chuyện. Nàng thẳng thắn trực tiếp chăm chú lôi kéo Hạ Vũ Phỉ tay nói ra. Vũ Phỉ, hôm nay bất kể nói thế nào ngươi cũng phải đi, muốn không phải vậy cũng là không nể mặt ta. Chúng ta đi, Hoàng Lệ, quên đi, để cho ta trở về đi. Hạ Vũ Phỉ muốn cự tuyệt. Thế nhưng là Hoàng Lệ một mực lôi kéo nàng đi, nàng thực sự không có biện pháp, mở miệng nói, thật tốt, ngươi thả ta ra, ta đi cũng là, ha ha, vậy thì thật là quá tốt, liền sợ ngươi không nghĩ ra đâu. Hoàng Lệ ôm Hạ Vũ Phỉ eo, làm ra một bộ rất thân mật bộ dáng, kỳ thực tâm lý lại hưng phấn nghĩ đến. Lần này Ngụy thiếu gia khẳng định lại hội khen thưởng cho nàng một số tiền lớn. Hạ Vũ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, dù sao cũng chỉ là cái KTV mà thôi, nhiều bạn học như vậy đều tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ đồng ý đi, Ngụy Hạo Vũ trong lòng vui vẻ nở hoa. Hạo Vũ ca, lúc này, một cái nam sinh đi tới, nói ra, Hạo Vũ ca, ta nhìn ra ngươi muốn đuổi theo Hạ Hoa Khôi. Thế nhưng là, gần nhất trường học liên quan tới Hạ Hoa Khôi bên trong náo xôn xao sự tình ngươi không biết sao? Há, ngươi chỉ là một đám xã hội nhân viên không cho khác nam sinh gần gũi quá Hạ Vũ Phỉ đúng không? Ngụy Hạo Vũ khinh thường nói. Ha ha, tám thành là Hạ Vũ Phỉ bạn trai cũ giở trò quỷ. Bất quá người khác sợ. Ta cũng không sợ, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có dám tới hay không quấy rầy ta chuyện tốt. Sau khi nói xong, Ngụy Hạo Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đi đến một cái không người nơi hẻo lánh bấm một chiếc điện thoại. Uy, cha, ta cái này ngay tại tán gái đây, tối nay khả năng có một đám gia hỏa muốn tới quấy rối. Ngươi phái thêm một số người đến bảo hộ ta. Bạn đang nghe radio,